Chương 147, Dô Mẹn Tít, bởi vì tình yêu. Làm cả Pen America biết được Bù Kỳ có khả năng ở Moscow sau đó, cả người tinh thần tỏa sáng, tràn ngập đấu trí, tràn đầy phấn khởi địa nghĩ làm sao tiến hành cứu viện hành động. Đối với bạn gây tốt, Dô giờ luôn có một loại không tên chấp nghiệm. Đại khái là bởi vì hai người từ nhỏ đồng thời ở bờ giúp Linh lớn lên, tình cảm thâm hậu, hình thành đặc thù ràng buộc liếc mắt cười. Sơ ti vờ, ngươi hay là muốn cẩn trọng một chút. Lẹ vì ạt thản Z-Zoom đặc công, so với nước Anh cục tình báo mật, còn có FBI chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ đều nhận được trên thế giới huấn luyện nghiêm khắc nhất, giỏi về ngụy trang cùng lẻn vào, tinh thông các loại ám sát thủ đoạn. Luke đặc biệt nhắc nhở nói, khi ngươi tiến vào Moscow một khắc đó, gặp phải bất luận người nào đều có khả năng là bọn họ phái tới gián điệp, người ám sát. Vì lẽ đó, thu hồi ngươi cái kia dư thừa thiện ý cùng nhân tử, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi nằm ở trong quan tài, người mặc quốc kỳ bị người trả lại. Đối với bạn tốt căn dặn, Dô giờ nghiêm túc gật đầu, biểu thị biết thả lỏng cảnh giác hậu quả. Độc thân lẻn vào đến phe địch đại bản doanh, đương nhiên phải liều lĩnh nguy hiểm to lớn. Hơi hơi lười biếng chốc lát, rất có khả năng liền bị những người tiềm nút trong bóng tối kẻ địch xé thành mảnh vỡ. Đây cũng không phải là trên chiến trường chính diện va chạm, mà là ngầm chính diện giao phong. Yên tâm, ta sẽ không sao. Dỗ giờ yên lặng mà cho mình cắm vào thật quân cơ. Quên đi thôi, ta vẫn là đem hảo lĩnh có mãn đột giao cho ngươi, vạn nhất tình cờ gặp nguy hiểm gì, còn có thể có người đem tin tức truyền về. Luke lắc lắc đầu. Hắn đối với cả Pen America bảo đảm không có lòng tin gì. Siêu anh hùng đều là có như vậy, vấn đề như vậy, làm phản phái UNG người chất thành tiểu uy hiếp, bọn họ gặp chần chờ, do dự, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình, đổi lấy an toàn của những người khác. Đây là đáng ra kính phục địa phương. Nhưng rất nhiều lúc, UNG sẽ biến thành nhược điểm chí mạng. Hiện thực lại không phải mạn gạ cùng, mỗi một lần anh hùng đều có thể chuyển nguy thành an. Thắng được thắng lợi cuối cùng. Đổi thành sắt vách trường quay phim, mặc dù là cường hãn như sụp mạn, bật học như bạn mạn, QNZ thường xuyên đối mặt lật xe kết cục. Ngược lại ngươi không muốn đem mình hãm ở Moscow là tốt rồi, hiện tại quốc tế tình thế căng thẳng, đặc biệt là thế giới hai cực cách cục chính đang hình thành. Luke trầm giọng nói, nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gây ra dư luận, CN bên này QNZ không dễ can thiệp. Kỳ thực, hắn cũng không phải lo lắng cả Pen America thất thủ bị bắt. Lấy chiến hạm cấp binh sĩ cường đại năng lực, dù giờ đánh xuyên qua một nhánh quân đội không vấn đề chút nào. Mặc dù bị Xô Viết phương diện phát hiện, một đường mở vô song QNZ có thể đột phá vòng đây, chờ cứu viện. Có thể nơi này là mạ vẹo vũ trụ, siêu anh hùng bị khống chế, tẩy não, sau đó thay đổi lập trường thuộc về cơ bản thao tác. Kiên quyết không rời như cả Pen America. QNZ có bị hỉ dạ khống chế hắc lịch sử. E sợ chỉ có thượng đế mới biết lẹ vì ạt thản, có hay không tương tự kỹ thuật. Sẽ không cho ngươi gây sự, cục trưởng tiên sinh. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, mang theo Bù Kỳ an toàn trở về. Dô giờ hiếm thấy mở ra một lần chuyện cười. Đúng rồi, chờ sau đó đi nhà ta ăn cơm mạt gạ giờ gần nhất chính đang học tập chủ nghệ. Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi. Một chút nhìn thấu cả Pen America đánh cho bản tính. Hắn đưa tay chỉ, khinh bỉ nói rằng, Stever, ta không nghĩ đến ngươi cái lông mày rậm mắt to, QNZ học được lợi dụng người khác đạt thành mục đích. Lúc này xin mời chính mình ăn cơm, động nào muốn nghĩ cũng biết mục đích không đơn thuần. Một mặt là thử nghiệm học nghệ không tinh hắc ám món ăn, chia sẻ hỏa lực, mặt khác đương nhiên phải Luke lấy xỉ ẻn cục trưởng thân phận, cho dỗ dở phái phát sinh kém nhiệm vụ. Quên đi thôi, ta khoảng thời gian này vội vàng xử lý công tác, có chút lạnh nhạt mạ lệ nạ, cần bù đắp một hồi. Luke khoát tay háo một cái, chút nào không coi nghĩa khí ra gì cự tuyệt nói, đêm nay chuẩn bị đính cái xa hoa nhà hàng, sau đó ngược lại không có thời gian. Lần sau lại nói nhưng là, vậy ta muốn làm sao rổ giờ mặt lộ vẻ sầu khổ. Nếu là trực tiếp cùng bạn gái nói, chính mình chuẩn bị kết thúc nhiệt tình yêu kỳ chiến miên, chạy đến Xô Viết cứu bạn gái. Cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng nói dối chuyện như vậy, hắn lại không phải rất am hiểu. Ta cho ngươi chi cái chiêu. Luke khỏe miệng nít lên, nhẹ giọng lại nói, ngày hôm nay sớm một chút về nhà, làm ngừng lại ánh nến bữa tối, thuận tiện đem trên giường tung khắp cánh hoa cho mạt gạ giờ một niềm vui bất ngờ. Dô giờ ngưng thần lắng nghe, yên lặng ghi nhớ. Ở tình cảm phương diện này, Hào Hột cùng Luke đều là hắn tiền bối. Sau đó, lúc ăn cơm nhắc lại ra muốn đi tới Xô Viết sự tình hắn hỏi như vậy. Tất nhiên là không, điều này cần một cái thời cơ thích hợp, tỉ như hưởng dụng xong xuôi cái kia đốn lãng mạn mà tốt đẹp ánh nến bữa tối sau. Các ngươi có thể ngồi ở trên ghế sofa tán gẫu, chờ tình đến đúng lúc, làm một ít vui vẻ địa sau khi ăn xong vận động ngươi là có thể nói rồi. Trọng điểm cường điệu một hồi bù kỳ đối với ngươi ý nghĩa, còn có các ngươi trước đây vượt qua thời gian tốt đẹp. Luke đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu dạy học. Ây, ta có thể biết tại sao không rổ giờ cảm thấy không rõ. Bởi vì, bất luận nam nhân vẫn là nữ nhân, tại người tâm khoan khoái tình huống, đều sẽ rất dễ dàng đáp ứng một ít không yêu cầu hợp lý. Luke như là một cái quá người đến, thở dài nói rằng. Tỷ như, đổi thành bình thường mặt gạ dơ nói muốn phải thay đổi một chiếc xa hoa xe con, ngươi đại khái sẽ suy xét có không cần như thế, nhưng phóng tới trên giường, ngươi nhìn ngọc thể ngang dọc, một mặt kiểu mị bạn gái, chẳng lẽ còn gặp có lúc do dự có muốn hay không đổi xe vấn đề rổ dở suy tư một lúc lâu, rất tán thành gật đầu tán thành. Khi đó hắn, xác thực không cái gì bình thường năng lực suy tư. Bởi vì, trước tiên có thể làm ra quyết định cũng không phải là đại não, mà là nửa người dưới. Học được ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Nhìn kỹ cả Pen America bước nhanh rời đi bóng lưng, Luke lộ ra trò đùa dai tự nụ cười. Chỉ mong, dỗ dở sẽ không bị đạp xuống giường. Nữ nhân nào ôn tồn thời điểm, sẽ hạnh phúc ý nghe được bạn trai nhắc tới khác tên của một người. Hơn nữa, vẫn là một người đàn ông khác hồ ạ cạ lì ạ, đập lớn căn cứ. Rời đi xì ẻn tổng bộ sau một tiếng, Luke đi tới nơi này. Hắn đi vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy ăn mặc áo bờ lọc, ở trong đám người đặc biệt thấp bé bổ lì và trả sờ bác sĩ. Nghe nói các ngươi có thu hoạch, Luke hỏi. Phụ trách chủ trì liên quan với người đột biến trả sờ chủ động mời, chất lên khuôn mặt tươi cười nói rằng, người đột biến bản đồ gen là cái khổng lồ hạng mục. Tạm thời không có cách nào một bước đúng chỗ, có thể những phương diện khác đúng là có tiến triển. Trước, CN đưa ra quá một cái hẹp hòn ít kế hoạch, ý tứ là muốn rèn đúc một đài không gì không xuyên thủng cô máy giết chóc. Chúng ta vốn là vừa ý lọ gẳng, còn có Victor. Bọn họ có cực sự cường hãn tự lành năng lực, có thể pho nở dê ngư ai trong quá trình cải tạo phát sinh đại đa số bất ngờ. Luke khe như mày, CN bên trong quả thật có cái kế hoạch này. Đưa ra người là William Sở Chỉ Cơ, hắn đối với họ vợ gìn lò gẳng có tình cảm, một lòng muốn đem đối phương cải tạo thành hoàn mỹ vũ khí trả sờ bác sĩ, ta nói rồi, loại này cải tạo thí nghiệm đều nhờ tự nguyện. Luke không phải nói xuông chứ không làm vô liêm sỉ chính khách, hắn chuyện đã từng đáp ứng, cái kia liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu quyết định muốn thu long người đổi biến, cải thiện bọn họ vị trí sinh hoạt hoàn cảnh, thay đổi hiện nay xã hội chủ lưu dư luận, tranh thủ hai cái quần thể trong lúc đó dung hợp, vậy thì nhất định sẽ đi làm. Ở bề ngoài nói đối xử tử tế người đột biến, lén lút nhưng đem bọn họ đưa lên giải phẫu giường. Loại này đê hèn mà bị ổi sự tình, thực sự không phù hợp hắn phong cách làm việc. Thiếu tướng tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Trạ sờ vội vã giải thích, nói rằng, lo rằng hắn là tự nguyện vít to nhìn thấy hắn báo danh sau, QNZ tham dự vào, vì lẽ đó cái kế hoạch này mới gặp khởi động. Luke nhíu mày, có chút bất ngờ. Nguyên lai dòng thời gian bên trong, họ vợ gìn tiếp thu cải tạo, truyền vào ạ đà men sùm, đó là bị Sở Chỉ Cờ lừa bịp. Trong lúc, trải qua đau mất người yêu bi kịch, cùng với đối mặt xạ dễ ụt thảm bại. Có thể gia nhập xỉ ẹn sau, bố lì và trả sơ, còn có William Sở Chỉ Cờ, đều không thể uy hiếp đến người đột biến. Lo gẳng vì sao lại chủ động đáp ứng bởi vì tình yêu. Trạ sơ lộ ra mấy phần trào phúng ý cười, cùng với thành tựu độc thân cầu hoán nghiệm.